Chương 163, Long Mạch. Sa Nhẫn phản nhẫn mò mổ tạ gì nếu như vẹn vẹn là mò mổ tạ gì người này thực lực, đừng nói là lệnh mù cụ rổ biến sắc, chính là liền để mù cụ rổ nhìn thẳng tư cách cũng không có, chính là một cái tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Đứng ở mù cụ rổ trước mặt, phỏng chừng liền giơ lên trong tay phi tiêu dũng khí cũng không có. Thế nhưng ở mỏ mổ tạ gì trốn tránh làng cắt chi phía sau chuyện đã xảy ra, khả năng liền không được phép mù cụ rổ không coi trọng. Lâu Lan cổ quốc vốn có xuyên toa thời gian lực lượng long mạch phía trước ở mù cụ rổ lực lượng còn chưa đạt được lục đạo cấp thời điểm. Vì đột phá lục đạo cấp, mù cụ rổ liền từng đánh qua long mạch chủ ý, thế nhưng mù cụ rổ có thể nói là tìm khắp cả toàn bộ phong quốc, cũng không có tìm kiếm được một tia Lâu Lan tung tích, chớ đừng nhắc tới long mạch. Cuối cùng mù cụ rổ cũng liền chỉ phải thôi. Mà hiện tại, mọ mồ tạ gì trốn tránh, lại có vẻ hơi chịu người tìm mùi. Nếu như không có nhất định nguyên nhân dẫn đến, thân là tinh anh thượng nhẫn mọ mồ tạ gì, làm sao lại tuyển trạch trốn tránh đâu phải biết rằng, mọ mồ tạ gì có thể là một gã khôi lôi sư, nhất là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc khôi lôi sư, ở làng cắt địa vị có thể là cao vô cùng. Rõ ràng, mỏ mổ tạ gì chiếm được có quan hệ long mạch manh mối trước không nói long mạch có hay không cụ bị xuyên toa thời gian năng lực, chính là long mạch như thế nào né qua chính mình rõ thám biết, mù cụ rô đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Trực tiếp đẩy ra hổ cả phòng làm việc đại môn, mù cụ rô liền thấy vài tên đầu đội xa ẩn hộ ngạch ní ra, mặt mang lo lắng đang cùng xù nạ thảo luận cái gì. Phát hiện hổ cả phòng làm việc đại cửa bị đẩy ra, cân nhắc ánh mắt của người nhất tề nhìn sang. Xù nạ tỉ. Đã xảy ra chuyện gì sao không có một chút để ý tới vài tên xa nhận ý tứ, mù cụ rồ trực tiếp nhìn về phía xù nạ dò hỏi. Bị mù cụ rồ hoàn toàn sao lãng vài tên xa nhẫn, cũng không dám chút nào tức giận, mù cụ rồ nhị dạ chi thần danh hào nhưng là đã truyền khắp toàn bộ nhận giới ngô mù cụ rồ. Ngươi tại sao cũng tới xù nạ thấy xông vào là mù cụ rồ, cũng không có nói khác, trực tiếp giải thích, xa ẩn đến đây cầu viện. Hy vọng chúng ta cổ nổ hạ có thể trợ giúp bọn họ bắt về phản nhẫn mỏ mổ tạ gì. Muốn nói làng cắt cũng thực sự là đủ thật đáng buồn. Đệ tứ cả dẹt bị họ rổ xì mà đánh chết phía sau. Cũng chỉ còn lại có chìa rổ bà cùng hải lão tàng hai cái này nằm ở ẩn cư trong trạng thái ảnh cấp cường giả. Thế cho nên con là một gã tinh anh thượng nhận trôn tránh. Liền có vẻ không biết làm gì. Cầu đến cổ nổ hạ trên đầu. Mù cu rổ gật đầu. Trực tiếp mở miệng nói. Ừm, có thể. Vừa lúc cũng mượn cơ hội này, chữa trị một cái cổ nổ hạ cùng xa ẩn quan hệ, lần này nhiệm vụ, từ ta đi hoàn thành. A nghe được mù cụ rồ lời nói, một bên vài tên xa nhẫn đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là mừng như điên biểu tình, có mù cụ rồ vị này nhì dạ chi thần tới chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ còn sẽ có không làm được có khả năng. Xù nạ cũng là lông mày nhớ lên, nàng hiểu rất rõ mù cụ rồ tính tình, chữa trị cùng xa ẩn quan hệ ha hả lừa gạt quỷ. Đi thôi tiểu tử này, khẳng định không có hảo tâm gì. Bất quá, thân là mù cụ rồ nữ nhân, dù nạ cũng sẽ không ở xa nhẫn trước mặt vạch trần mù cụ rồ. Nhìn vài tên xa nhẫn, dù nạ mở miệng nói, vậy cứ như thế, chóc nã phản nhẫn mỏ mổ tạ gì nhiệm vụ, chúng ta cổ nổ hạ tiếp nhận rồi, lần này nhiệm vụ từ mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ đi vào chấp hành. Cảm ơn đệ ngũ nha nở hổ cả xa nhẫn vội vàng nói cảm ơn. Sau đó để lại nhiệm vụ có liên quan tin tức quyền chủ, liền cáo lui. Nói đi, có mục đích gì? Tuna nhìn mù cụ rồ, trực tiếp mở miệng hỏi. Mù cụ rồ vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta không phải đã nói rồi sao vì chữa trị cùng làng cắt quan hệ. Đương nhiên, đồng thời cũng rèn luyện một chút hy nạ tạ kinh nghiệm thực chiến. Tuna lại hoàn toàn không có nghe lọt ý tứ, vẻ mặt không nhịn được nói ra, nói thật, nếu không cấm ra thôn ngạch mù cụ rồ vẻ mặt phiền muộn. Chậm chậm thần sắc, mới mở miệng nói, lần này nhiệm vụ, tuy là biểu hiện ra rất đơn giản, thế nhưng đem sẽ dính dấp đi ra đồ đạc, lại không phải đơn giản như vậy. Vật gì vậy? Xù nạ không khỏi hỏi. Long mạch mù cụ rổ vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng chậm rãi hộc ra hai chữ. Long mạch cái kia rốt cuộc là thứ gì? Xù nạ mặt mang nghi hoặc, ở lần này nhiệm vụ manh mối bên trong, tuy là cho ra đã từng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong ấn quá long mạch tin tức. Thế nhưng xù nạ tìm khắp cả cổ nổ hạ nhiệm vụ nhớ, lại hoàn toàn không có ghi chép ở bên trong. Ta không biết. Mù cù rô lắc lắc đầu nói. Không biết xù nạ thanh âm cao một cái điều, hiển nhiên cho rằng mù cù rô là ở lấy chính mình tới làm trò cười. Mù cù rô thần sắc lại hết sức chăm chú, nhìn xù nạ, Nụ cười nhạt nhòa nói, ta đích xác không biết, cho nên, ta mới có thể cảm thấy hứng thú Atsuna tỷ, toàn bộ nhận giới, ta không biết sự tình, cũng không nhiều A nói xong, một cỗ bệ nghệ thế gian khí thế, từ mũ cụ rồ trên người thốt nhiên mà phát, nhìn Suna một hồi mê say. Sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng, Suna mở miệng nói, ừm, cái kia lần này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, mũ cụ rồ. Nhanh chóng hoàn thành, không muốn kéo dài thời gian quá lâu. Ừm, tốt. Mù Cù Dồ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Suna, ta ta cười, mở miệng nói ra, Suna tỷ, nếu ta đều muốn chấp hành nhiệm vụ đi, sắp chia tay thời điểm, là không phải hẳn là nói, ở Suna hơi thần sắc nghi hoặc bên trong, đánh móc sau gáy. Phong quốc nhất phương, bao cắt đầy trời. Đại ca ca, cái kia xa nhẫn nỉ dạ, bên phải phía trước 3.000m xa địa phương. Khi nạ tạ toàn lực mở ra bạch nhãn, tìm kiếm mỏ mồ tạ gì tung tích. Ừm, đã biết, khi nạ tạ rất lợi hại đâu. Mù cù rộ nhìn khi nạ tạ nhàn nhạt khích lệ nói. Không có rồi. Nghe được mù cù rộ biểu dương, khi nạ tạ sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hai tay hình dạng nhật thực lẫn nhau đối với đốt, xấu hổ nói rằng. Mù cù rộ cười cười, liền dẫn khi nạ tạ, kỳ mị mạ rộ, bạch ba người. Hướng về mỏ mổ tạ dị phương hướng đi tới. Đây chính là long mạch sao? Long mạch miễn là ta hấp thu cả cái long mạch lực lượng, ta chính là mới nỉ dạ chi thần, ta muốn để nhận giới năm nước lớn, đều dựa theo ý chí của ta đi hành động. Gầy đét bóng người, đứng ở bị phi lôi thần phi tiêu phong ấn long mạch bên trên, điên cuồng gào thét lớn, thần sắc lộ vẻ đến mức dị thường dữ tợn, chính là làng cắt phản nhẫn, mỏ mổ tạ dị mới nỉ dạ chi thần. Vậy ngươi để cho ta đi nơi nào đâu? Hí ngược thanh âm đột nhiên ở mỏ mổ tạ gì phía sau vang lên. Người nào mỏ mổ tạ gì chợt quay đầu. Đợi xem thanh nhân ảnh, mỏ mổ tạ gì trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, không khỏi kinh hô. Mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rô lập tức phản ứng kịp, trong giây lát tay nắm cửa đặt ở lòng mạch bên trên.